Từ đường cũ lòng trở lại, Thần Hy trực tiếp trở về Đông Cung, muốn tìm Tiêu Văn Tráng bàn bạc một chút, là phát hiện Tiêu Văn Tráng còn chưa có trở về. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Loại chuyện như vậy, để thái tử gia như hắn tra xét sẽ dễ dàng hơn. Thường Hy lại hỏi thăm Trình Thuận, lại biết Ngũ Hại cũng chưa có trở lại. Nếu là ngày khác, thời gian này Tiêu Văn Trác nhất định đã trở về. Ngày hôm nay thế nào lại khác thường như vậy? Chẳng lẽ lại là vì chuyện hôn sự của nàng? Thường Hy gấp đến độ xoay vòng. Vân Thanh đã xúc cung theo dõi Tần Nguyệt Như, không có cơ sở ngầm của cô. Muốn hỏi thăm chúng tình tấn thật là khó khăn. Đột nhiên Linh Hoàng chợt lóe trong đầu. Nếu như người trong triều đều biến đến thân phận của nàng, vậy thì hoàng thượng sao có thể dễ dàng gả nàng đi đây? Nàng là thần nữ hộ quốc, bán nàng cho người nào đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý nhường ngôi long ỷ cho người đó. Hoàng thượng lại không phải kẻ ngốc, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Ít nhất trong năm vị hoàng tử này, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tỏ rõ ý định đem gả nàng cho ai. Vấn đề này quá nhạy cảm. Nhưng là Mẫn Phi từ đâu lại lấy được tin tức kia? Huyện không trống không có gió, chuyện xảy ra cũng không phải vô cớ, nàng không nên xem thường. Mới vừa ngồi xuống lấy hơi, không lâu sau Phùng Lân Đệ đã mang theo cung nữ tiến vào. Nô tỳ tham kiến Lân Đệ. Thường Hy phải đứng dậy hành lễ. Không biết vị Lân Đệ yên lặng đã lâu này lại muốn làm gì. Hôm nay bất thật là mọi người đều không thuận. Nghe nói Ngô Tử Nghi bình an trở lại, ta ghé qua thăm cô một chút. Phùng Thứ Nhã cười nổi, đã qua một khoảng thời gian yên lặng, Phùng Thứ Nhã tự hồ thay đổi rất nhiều. Ngang ngược càng trở trước kia hoàn toàn biến mất. Nàng bây giờ thật sự có chút khí độ của khuê nữ nhà quan. Ca sĩ cánh ba ngày coi như phải sửa mắt mà nhìn. Thường Hy này quả nhiên được thể nghiệm. Người mà người cực kỳ cảnh giác, coi người như cô định đột nhiên lại thân thiết đến lấy lòng. Chỉ cần không phải cả ngu cũng biết chuyện có bị gì. Đa tả Lương Đệ đã quan tâm, ta không sao, cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, làm sao dám làm phiền ngài tự mình đến đây. Thực thì không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đánh thái cực quyền. Cá định thay đổi sách lược, nàng cũng phải khẩn cấp điều chỉnh, nếu không sẽ thua thiệt. Tiêu Hà vội dâng trà cho Phùng Lân Đệ. Nàng ta ngồi ở ghế đỏ trên đại điện, thần thái nhàn nhã nhìn Thường Hy nổi. Khi ra cửa cần phải chú ý an toàn, nhớ là nữ nhân chúng ta lại càng cần phải cẩn thận. Ta nghe nói ngày đó là minh vương của cô, cùng cô rơi xuống vách đá, có phải vậy hay không? Thường Hy cảm thấy câu hỏi này của Phùng Thư Nhã còn có hàm ý khác, vì vậy cẩn thận ứng phó nói. Ngày đó chỉ đơn thuần là trùng hợp, minh vương điện hạ cách nô tỳ rất gần, cho nên thấy nô tỳ ngã xuống liền thuận tay kéo nô tỳ một cái. Ai biết ngược lại làm lung lị đến ngày ấy. Thật ma là lần đó rơi xuống còn có cây cỏ chống đỡ, nếu không thì đã vô xác nơi đã cóc. Thì ra, lời đồng đãi là thật. Quả nhiên, minh vương điện hạ đã cứu cô, cũng có trách mấy ngày gần đây, lại nổi bóng nói gió vô cùng lợi hại. Phùng Lân Đệ cố làm ra vẻ sợ hãi than nổi. Thường Hy càng lốn, càng bị nàng ta tung hỏa mù. Nhưng bảo dạng Phùng Tư Nhã chính là đang biến cái gì đó lại muốn dụ nàng cắn cầu. Nàng nghĩ rồi nói ra. Chuyện gấp cứu người nên phải bắt buộc. Điều này cũng không có cách nào. Lúc đó, Thích Tử Gia cách nô tỳ quá xa. Muốn cứu nô tỳ cũng chỉ sợ nướng xa không cứu được lửa gần. Thích Tử Gia đã nói qua với nô tỳ, đã đáp tạ ơn cứu mạng của minh vương điện hạ rồi. Thần thái Phùng Lân Đệ cứng đờ, Thần Hy càng nhìn càng cảm thấy trong đó có huyền cơ gì, lòng nóng như có lửa đốt, nhưng trên mạng vẫn một mực tỏ ra bình tĩnh nói tiếp. Không biết Phùng Lân Đệ đã nghe được những gì, nô tỳ cũng rất muốn được mở mang kiến thức. Phùng Thư Nhã nhìn Thần Hy, thần thái có chút ngân trọng, há miệng nói. Mọi người đều nói thanh bạch đối với nữ nhi gia là rất quan trọng. Tài của cô bị minh vương điện hạ cáo qua rồi, hai người còn cùng nhau rơi xuống vách núi. Cô nói đây không phải là đại sự. Liên quan trong đầu Thường Hy lóe lên, có thứ gì đó bay vụt qua rồi nhanh chóng biến mất. Thần sắc trong trẻo lạnh lùng nhìn Phùng Thư Nhã nói, Lương đệ đây là có ý gì? Không phải ta có ý gì, mà là cô nên tự biết đây là có ý gì. Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng đạo lý này cô cũng không hiểu được sao. Phong Tư Nhã mang theo châm chọc nói, lúc này lại chậm rãi đứng dậy nhìn Thường Hy, tiến lên một bước đến gần bên cạnh nàng thấp giọng mà nói ra. Không có ai có thể chống lại vận mệnh được, ngay cả khi cô được hoàng thượng miễn xá thương tạ, ca ca của cô Đỗ Đặng Huyền, nhưng cô vẫn như cũ không thể thay đổi được vận mệnh của mình. Thân phận của cô thật sự đắt giá, tuy nhiên nó lại không thể tỏa sáng được ở Định Nguyệt Quốc. Ta xem cô có thể chịu vỏ dung hoa được mấy ngày, cô sớm muộn cũng sẽ rời đi nơi này, mà ta sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh thái tử gia. Phong Tư Nhã xoay người rời đi, Thường Hy nhíu chặt chân mày. Mới vừa rồi Tư Vân Triện còn nói có người xin hoàng thượng ban hôn. Bên này Phong Tư Nhã lại đến nói nàng mất trong sảnh cùng chuyên tôn nhạc đàn. Liên hệ hai chuyện này với nhau, nàng đột nhiên bừng tỉnh hiểu được. Nhớ tới ngày đó trời núi xuất hiện hai cổ hắc y nhân, hiện tại Thường Hy có thể xác định một nhóm trong đó thuộc về Mạnh Địa Phủ, mà nhóm còn lại. Bây giờ nghĩ lại, thật cùng Tần Nguyệt Như không thoát khỏi quan hệ. Nếu không, cũng không có biện pháp giải thích chuyện nàng bị gã đi này rồi. Khó trách, Mạnh Địa Phủ đã nói Tần Nguyệt Như âm nguyệt xảo trá, quỷ kế Tần Tần. Hôm nay, nàng coi như đã được lãnh giáo. Bà ta làm việc quả nhiên phòng ngừa chu đáo, râm rạ phòng tuyến trải dài đến ngàn dặm.